Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 73, 73, huyết thập tự 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Nguyệt khẩn trương nuốt nước miếng một cái, có chút không biết nên hay không nên đi qua nhìn xem, ngờ có vẻ khủng khiếp. Coi như có chút nhãn lực, lão nhân hừ lạnh một tiếng nói, dễ nói, mặc kệ đối phương có thật lòng khen cô hay không, Kiều An đều đem cái này xem như khích lệ tiếp thu. Hừ, người tuổi trẻ bây giờ da mặt thật dày, nói một chút đi, làm sao cô ta lại biến mình thành như vậy? Bây giờ bộ dạng của cô ta đã bị đốt cháy, vẫn là bị sét đánh. Kiều An chỉ phương hướng Phương Châu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Đại khái là xác định Kiều An cùng Ân Nguyệt không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đối với vấn đề của Kiều An, hắn cũng không biểu hiện ra không kiên nhẫn, ngược lại thật đúng là cấp ra đáp án. Nàng hiện tại cái dạng này là nguy rồi phản thực. Biến đẹp là phải trả giá thật lớn. Lão nhân một mặt đạm mạc mở miệng. Phản phệ, cô ta làm gì để chống phản phệ? Phản phệ, này có chút đáng sợ nha. Theo thời gian từng ngày trôi qua, nàng đối với dung mạo của mình càng ngày càng bất mãn. Liên sử dụng bí thuật của huyết thập tự giáo, để cho mình lấy lại thanh xuân. Bí thuật người nói, chẳng lẽ cùng một gian khác trong bí thất hải cốt có quan hệ? Kiều An trong nháy mắt nghĩ đến điểm này. Lão nhân gật gật đầu, không sai, muốn hoàn thành bí thuật này, mỗi nửa năm nàng nhất định phải tắm rửa máu tươi của thiếu nữ một lần, hài cốt bên trong, đều là thiếu nữ bị nàng thả khô máu tươi. Da người đâu, nếu như chỉ là lấy máu, da cùng thịt đi đến nơi nào? Những hài cốt này trên thân, ngoại trừ bạch cốt, không có một chút xíu huyết nhục, toàn bộ khung xương sạch sẽ đến kỳ cục. Trong bí thất cũng không có người thấy mùi thịt thối giữa cùng thi trùng thích ăn thịt thối. Điều này chứng minh, hài cốt trong bí thất này, không chỉ ngay từ đầu đã bị thả máu, ngay cả thịt và da cũng bị lấy đi. Da thịt, đương nhiên là chế thành đan dược ăn hết, rất nhanh các ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, yên tâm ta động thủ thời điểm, động tác sẽ nhanh một chút, sẽ không để cho các ngươi cảm giác quá thống khổ. Lão nhân ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, đừng nói nhảm với bọn họ nữa. Mau động thủ đi, có máu của hai người bọn họ, ngược lại tiết kiệm cho ta không ít chuyện. Lúc này một thanh âm mềm mại vang lên, phía sau mình đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, Ân Nguyệt sợ tới mức thiếu chút nữa bị dọa ngất đi. Nàng mạnh mẽ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thân thể cháy đen, trong quan tài ngồi dậy. Khuôn mặt kia thoạt nhìn giống như là bị lửa thiêu đốt triệt để hủy dung, bộ dáng so với nữ quỷ trong phim kinh dị, nhìn còn dọa người hơn. Khuôn mặt cây ếch ủng bố như thế cộng thêm thanh âm mềm mại vô cùng, thấy thế nào làm sao? Quỷ dị, quỷ a, bất thình lình nhìn thấy khuôn mặt như vậy, Ân Nguyệt còn tưởng rằng mình gặp quỷ. Phương Châu nghe được tiếng kêu của Ân Nguyệt, ánh mắt nhìn Ân Nguyệt tràn đầy sát ý cùng oán độc. Tiện nhân, lúc trước lưu ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngược lại để cho ngươi tìm được nơi này, nếu đã tìm tới, cũng không cần đi, lúc trước một nhà các ngươi nợ ta. Hôm nay liền từ trên người ngươi đòi lại. Nhìn Ân Nguyệt một thân cơ bắp làn da thiêu nữ trắng như tuyết, trong mắt Phương Châu tràn đầy ghen ghét. Chúng ta một nhà không ai thiếu ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Ngươi giết cha mẹ ta, giết ông bà của ta, ngươi quả thực không phải người. Ân Nguyệt bị Kiều An bảo hộ ở sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Kiều An che chở, trái tim Ân Nguyệt đập điên cuồng cũng bình phục lại. Nghe Phương Châu nói như vậy, nhất thời tức giận khó nhìn. Đừng tức giận nữa, cô ta đã điên rồi. Kiều An sớm đã nhìn ra, tinh thần Phương Châu này chỉ sợ sớm đã rối loạn. Cùng một tên điên giảng lý, người vĩnh viễn không có khả năng ầm ĩ thắng đối phương. Thiên sát trưởng lão, mau giết hai người bọn họ, ta muốn máu của bọn hắn. Ta muốn máu của bọn hắn. Phương Châu ngồi tại trong quan tài, điên cuồng vuốt vách quan tài. Biểu tình trên mặt cô ta điên cuồng khát máu, giống như một con quái thú chọn người mà ăn. Phương Châu, ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Thiên sát đối phương loại ngữ khí cao cao tại thượng này, thập phần phản cảm. Năm đó nếu không phải ta cứu ngươi, cho ngươi một cái sống yên phận địa phương, ngươi đã sớm chết, ngay cả mấy năm nay tài nguyên tu luyện của ngươi đều là ta tìm cho ngươi, ở trước mặt ta ngươi ít bầy trưởng lão giá đỡ. Huyết thập tự giáo hội đã sớm biến mất, danh hiệu trưởng lão thiên sát này, hiện tại cũng chỉ gọi là dễ nghe mà thôi. Thiên Sát nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phương Châu. Năm đó Phương Châu cũng chỉ bất quá là huyết thập tự giáo hội phổ thông thành viên. Nếu như không phải giáo hội gặp đại nạn, giống Phương Châu nữ nhân như vậy, ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách nói chuyện đều không có. Thiên Sát lập tức có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh biệt khuất cảm giác. Tựa như Phương Châu nói, hắn hiện tại hết thảy đều phải dựa vào Phương Châu. Hắn không thể lộ diện bên ngoài. Bên ngoài còn có một đống lớn năm đó huyết thập tự giáo hội kết xuống cửu nhân, chờ giết hắn. Hiện tại cũng chỉ có Phương Châu mới có thể cùng ngoại giới liên hệ, mới có thể trợ giúp hắn từ bên ngoài lấy được tài nguyên cho hắn tiếp tục tu luyện. Nghĩ đến những thứ này, lửa giận trong ngực hắn bình ổn không ít. Sống đến tuổi của hắn, đã sớm không có khả năng giống lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết như vậy, vì tranh khẩu khí liền liều lĩnh. Ta giúp ngươi giết các nàng, đừng quên thứ ta muốn. Sắc mặt Thiên Sát biến đổi, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng. Yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, có khi nào không làm được. Thiên Sát nắm giữ lấy huyết thập tự giáo hội bên trong rất nhiều bí thuật, tỉ như nàng hiện tại dùng khôi phục thanh xuân bí thuật. Nếu như không phải xem ở Thiên Sát lão già này coi như có chút dùng phân thượng, nàng làm sao có thể đem hắn dưỡng đến hiện tại, còn hao tâm tổn trí vì hắn đi tìm các loại tu luyện tài nguyên. Đạt được Phương Châu cam đoan, Thiên Sát lúc này mới hài lòng đem đầu mâu nhắm ngay Kiều An cùng Ân Nguyệt. Hai cái tiểu gia hỏa, muốn trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt, tới không nên tới địa phương, biết chuyện không nên biết. Nói xong, Thiên Sát lấy thân thủ linh hoạt không giống lão giả hơn 70 tuổi, một chảo bóp hướng về phía Ân Nguyệt cổ. Kiều An phản ứng cực nhanh, một tay lấy Ân Nguyệt đẩy hướng sau lưng, mình thì đón nhận Thiên Sát công kích. Kiều An công phu quyền cước bất kể nói thế nào cũng là tại mặt thế đường đường chính chính học qua. Tại mặt thế học, cũng không phải đánh lấy đẹp mắt công phu, mà là hữu hiệu nhất sát chiêu. Kiều An dùng tinh thần lực đem mình bảo vệ, dựa vào trên tay chiêu thức cùng Thiên Sát đánh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sát lực lượng lớn đến quả thực không giống như là một cái lão nhân, động tác còn phi thường linh hoạt, mỗi lần Kiều An kém chút liền đánh tới hắn, đều bị hắn cho hiểm hiểm né qua. Kiều An ở trong lòng phúc vì Thiên Sát không giống lão đầu tử, thật tình không biết Thiên Sát cũng vì Kiều An thân thủ kinh hãi. Thiên Sát xác thực không phải lão đầu tử, hắn năm nay mới bất quá chừng 50 tuổi, hơn 20 năm trước huyết thập tự giáo hội bị quốc gia phái người vây quét thời điểm, hắn cũng bất quá mới hơn 30 tuổi. Sở dĩ nhìn như thế già, còn là bởi vì tự thân công pháp nguyên nhân. Huyết thập tự giáo hội luyện vốn cũng không phải là đứng đắn gì huyền môn công pháp. Tại hơn 60 năm trước, bọn hắn lão giáo chủ đạt được kỳ ngộ, từ một bản trong sách cổ học xong rất nhiều tà đạo bí thuật. Dựa vào những này bí thuật, lão giáo chủ tại lúc ấy lẫn vào phong thanh nước lên. Đáng tiếc cái này bí thuật tuy tốt, lại ảnh hưởng số tuổi thọ, lão giáo chủ sống không đến 60 tuổi liền đi. Lão giáo chủ đi về sau, lão giáo chủ nhi tử liền kế thừa huyết thập tự giáo hội. Tấu chương xong, cách chương.